Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, trang bị mới chuẩn bị. Lão âm bút, ánh trăng nhu hòa theo ngoài cửa sổ quăng bắn vào, vùng vãi ở trên bàn sách, bóng đêm dần dần dày, mang theo vài phần mông lung. Tô Phù mở mắt ra, dựa vào trên giường, theo hắc tạp trong mộng cảnh rời khỏi. Hắn tra xét tinh thần cảm giác trị số, tăng lên 1, hiện tại đi đến 13 điểm. Khoảng cách trùng kích cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư lại càng tiến một bước. Lần này hắc tạp bên trong nhị phẩm ác mộng đối Tô Phù mà nói, có chút quá mức nhẹ nhõm. Ba cái đầu óc đột nhiên thay đổi liền đem cái kia xuẩn manh bút tiên cho hỏi ngốc. Bút tiên không gì không biết, nhưng cũng tiếc, đầu óc sẽ không chuyển biến. Nếu như mỗi một cái bút tiên gặp phải người đều giống Tô Phù như thế ra, bút tiên sợ thật chỉ có thể ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn. Thời đại này, mỗi cái nghề nghiệp đều có nỗi khó xử riêng. Bút tiên cũng không dễ làm a. Trên giường, Miêu Nương nằm sấp, một hít một thở hết sức bình ổn. Tô Phù tỉnh cả ngủ, con mắt trợn lão đại, hắn cái gối bên cạnh, thêm ra một thanh cũ nát bút bi. Đây là hắc tạp ban thưởng. Nắm lên bút bi, Tô Phù vuốt vuốt trong chốc lát, có vẻ như liền là một thanh phổ thông bút. Bất quá, dựa theo ban thưởng miêu tả, khoản này hẳn là bút tiên gửi thân chỗ. Tô Phù nắm lấy bút, quả thật có thể theo bên trong cảm nhận được bút tiên oán niệm. Con mắt hơi hơi sáng lên, Tô Phù gõ gõ bút bi. Bút tiên, ở đó không? Ngươi đi ra, chúng ta có khả năng tiếp tục trao đổi mấy vấn đề. Tô Phù lễ phép nói, bút bi, ngoặc kép, qua một hồi lâu, bút bi không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ bất quá theo bên trong truyền ra bút tiên oán niệm nặng hơn. Tô Phù có chút tiếc nuối thở dài, không còn quấy rối bút tiên. Nhìn xem bút bi, Tô Phù mím môi một cái, bò lên giường, lấy ra một tờ giấy trắng trải tại trên bàn sách. Vừa hạ bút, trên bàn sách giấy liền trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa. Bàn mặt ngoài đều lưu lại thật sâu dấu vết, phảng phất bị dao nhỏ cắt chém qua giống như. Như thế sắc bén, Tô Phù hít sâu một hơi. Này nếu như chọc vào nhân thân bên trên, thì còn đến đâu? Bỗng nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tô Phù nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn chằm chằm bút bi, tinh thần cảm giác chậm rãi phóng thích ra. Cảm giác đụng chạm tại bút bi bên trên, liền như đụng chạm lấy một đoàn mềm mại kẹo đường. Về sau, biêu, một tiếng gào thét, bút bi tại Tô Phù tinh thần cảm giác điều khiển dưới, như lò xo bắn ra mà ra, trước mặt vách tường trực tiếp bị chui ra một cái vòng tròn lỗ. Lỗ tròn hai bên bóng loáng vô cùng, bút bi phiêu phù ở Tô Phù trong lòng bàn tay. Nhìn xem này bút bi, Tô Phù trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nguyên lai, đây mới là bút tiên bút bi chính xác mở ra phương thức. Xem như chiến đấu mộng thẻ sử dụng, cùng hình thoi đoàn toa không sai biệt lắm tính chất. Thế nhưng, cùng đoàn toa không giống nhau chính là, bút bi đang phi hành quá trình bên trong, tiếng vang phi thường nhỏ, cùng thanh thế thật lớn đoàn toa hoàn toàn khác biệt. Đây quả thực là, nhà ở du lịch, âm người thiết yếu, bút bi a. Khoản này, cùng bút tiên cái kia ngay thẳng tính tình hoàn toàn khác biệt. Tô Phù mím môi một cái, so với chiến đấu mộng thẻ, bút bi trực tiếp dùng cảm giác điều khiển, thuận tiện tính mạnh mẽ không chỉ một chút điểm. Vuốt vuốt trong chốc lát bút bi, kiểm tra một hồi cảm giác tiêu hao. Bút bi mặc dù uy lực lớn, thế nhưng đối cảm giác tiêu hao cũng rất cao. Duy trì cơ bản trôi nổi tiêu hao vẫn được, mỗi một phút tiêu hao một điểm tinh thần cảm giác. Thế nhưng nếu như đoàn toa xạ kích, cái kia tiêu hao liền to lớn, một lần bắn ra không sai biệt lắm tiêu hao 2 điểm tinh thần cảm giác. Nói cách khác, dùng tô phù tinh thần cảm giác cường độ, nhiều lắm là phát ra 6 lần bút bi xạ kích, nắm lấy lạch bút bút bi. Tô phù ngồi xuống ghế, thận trọng nắm bút bi nấp kỹ. Từ hôm nay trở đi, hắn chiến đấu thủ đoạn, đem không còn chỉ một, ngoại trừ táo bảo đại đao quỷ tân nương. Hắn hiện tại nhiều hơn một thanh lão âm bút, vui thích, đêm đã khuya. Thế nhưng tô phù lại là hưng phấn khó ngủ, trằn trọc về sau, tô phù đứng lên, kích hoạt dụng cụ, bắt đầu chế tác giải trí mộng thẻ, ngược lại nhàn rỗi nhàm chán. Vậy thì cùng giải trí trạm điểm đám tiểu đồng bạn chia sẻ hạ đào giã tình thao, tăng cường yêu cùng dũng khí nhà vệ sinh giải trí mộng cảnh đi. Đại gia hẳn là đều sẽ hết sức ưa thích, biển đằng cao ốc. Trời tối người yên, nhưng kiểu cũ động cơ tiếng nổ vang rền, lại trong đêm tối hí lên, lớn xe hàng theo hải đăng tập đoàn ngoài nghề chạy nhanh mà đến. Đứng tại cao ốc trước cửa, từng vị ăn mặc áo khoác màu đen bóng người theo biển đăng trong cao ốc đi ra. Nhảy lên lớn xe hàng, lão phó tựa vào cao ốc đại sảnh cổng. Màu đen kính dâm phản chiếu lấy lớn xe hàng bên trên dùng to lớn vải bạt che khuất đồ vật. Vải bạt nhấc lên một góc, sâu lắng kim loại sáng bóng tại ánh trăng chiếu rọi đến. Mơ hồ lấp lánh hào quang, cao ốc tầng cao nhất, rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước. Khương Thành Vĩnh ngậm điếu xì gà hít một hơi thật sâu. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn dưới đáy cỡ lớn xe hàng chỗ gánh chịu hàng hóa. Đa tạ lão ca, hàng cuối cùng là đến. Sau lưng Khương Thành Vĩnh, ăn mặc trắng âu phục, trước ngực túi cài lấy đóa hoa hồng đen, Khương Thành Hư mỉm cười. Hắn ngón tay thon dài, điểm một cái bàn, nói, bớt hút một chút khói, đối thân thể không tốt. Khương Thành Vĩnh kẹp lấy xì gà tay liền cứng đờ. Thở dài một hơi, Khương Thành Vĩnh nắm xì gà rụi tắt, nhàn nhạt hơi khói tràn ngập trong phòng. Hải đăng tập đoàn là phụ mẫu còn có ta nửa đời người tâm huyết. Ngươi cũng đừng thật làm hư, bỏ ra tập đoàn một nửa tích xúc cứu ngươi đi ra. Cũng không phải nhường ngươi làm hủy tập đoàn, mấy vị khác đồng sự đã đối ta có chút bất mãn. Khương Thành Vĩnh tầm mắt phức tạp nói. Khương Thành Hư lại là không lấy vì cái gì khoát tay áo. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có đường lui. Đến mức mấy vị đồng sự, nếu là thật vướng bận, ta giúp ngươi làm thịt bọn hắn như thế nào? Lời nói lạnh như băng vang vọng trong phòng. Trong giọng nói đối với sinh mạng coi thường, nhường Khương Thành Vĩnh hít sâu một hơi. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận. Cứu ra Khương Thành Hư, đến cùng phải hay không cái quyết định chính xác. Xuất rơi ngoài cửa sổ, to lớn cái bóng che phủ lên ánh trăng. Cần cẩu lôi kéo xe hàng gánh chịu cự vật, hướng cao ốc tầng cao nhất kéo đi. Cao ốc tầng cao nhất, bị vải bạt che khuất to lớn đồ vật, an tĩnh bày đặt tại trên đó. Khương Thành Hư vuốt vuốt hoa hồng đen, một tay sáp đâu, đẩy ra cửa sát. Chậm rãi đi tới, đột nhiên, vải bạt một góc xốc lên, theo bên trong, bắn ra một khối tấm gương mảnh vỡ phản chiếu lấy Khương Thành Hư thân ảnh, trong kính Khương Thành Hư, lại cùng trong hiện thực Khương Thành Hư hoàn toàn khác biệt. 3. Tấm gương mảnh vỡ bị người ta tóm lấy, lơ lửng giữa không trung, về sau. Một đạo trong suốt bóng người chậm rãi biến ngưng tụ, là một người đầu trọc nam nhân, híp mắt, nhìn chằm chằm Khương Thành Hư, trong suốt xúc tu theo trong tay hắn khuếch tán, nắm lấy tấm gương, cộp cộp, yên tĩnh tiếng bước chân vang lên. Một bên khác, một đạo ăn mặc nhỏ dày da phối tấm lót trắng cùng váy công chúa giả tiểu nữ hài cúi đầu thấp xuống, ôm cái em bé đi ra. Khương Thành Hư mang theo cười nhạt, nhìn xem hai người, Tu La hội liền phái các ngươi hai cái tới giám thị ta. Khương Thành Hư thản nhiên nói, người đàn ông đầu chọc vuốt vuốt vỡ thấu kính. không nói gì, cái kia ôm em bé tiểu nữ hài thì là chậm rãi ngẩng đầu. Ánh trăng chiếu rọi đến, tiểu nữ hài khuôn mặt bại lộ trong không khí, lại có thể là một tấm che kín nếp uốn lão thái bà khuôn mặt. Không, ta cùng kính quỷ ngoại trừ nhiệm vụ mới bên ngoài, cũng phụ trách tới giúp ngươi. Lão thái bà vừa cười vừa nói, lộ ra miệng đầy răng vàng. Khương Thành Hư khóe miệng cong lên, tầm mắt lạnh lùng. Lão Loli, cùng là tu la làm, chúng ta đều là cạnh tranh quan hệ. Đừng kéo này chút hư. Nếu như có thể nắm Giang Nam trong căn cứ đồ vật nắm bắt tới tay, ta ngược lại thật ra không ngại phân ngươi nhóm một chút canh uống. Ôm em bé lão Loli cùng đầu. Chọc kính quỷ nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng. Trời tờ mờ sáng, dựa vào ghế tô phủ duỗi ra lưng mỏi. Hắn hoàn thành giải trí mộng thẻ chế tác, đem quốc tái bên trên nhà vệ sinh ác mộng chế tác thành mộng thẻ. Tuyên bố tại giải trí trạm điểm bên trong, chính là đóng lại mộng ngôn. Một đêm không ngủ, tô phù thật không có nhiều mỏi mệt. Hắn đến phòng vệ sinh rửa mặt, xuống lầu về sau, vòng quanh cư xá phụ cận công viên chạy vài vòng. Thân thể hơi hơi phát nhiệt, xảy ra chút ấm mồ hôi. Liền trở về phòng cho thuê, tắm rửa, thay quần áo khác, cõng ba lô lệch vai, tinh thần sảng khoái rời đi, mua mấy cái bánh bao. Sau khi ăn xong, chen lên trôi nổi giao thông công cộng, hướng Giang Nam Đại học tiến đến. Quốc tái kết thúc, tô phù sinh hoạt lại khôi phục trước đó bình tĩnh. Đi học, gọ khóa, đến thư viện đọc sách, hết sức cuộc sống đơn giản. Nhưng tô phù lại qua hết sức phong phú. Xem trong chốc lát sách, tô phù dựa vào ghế, kích hoạt lên mộng ngôn, dự định nhìn một chút mới vừa lên truyền giải trí mộng cảnh tiếng vọng như thế nào. Bất quá mộng cảnh vừa mới thượng truyền không bao lâu, hẳn là không nhiều ít quan tâm đi. Tô phù mím môi một cái. Bất quá, đối với tác phẩm mới, hắn luôn luôn khống chế không nổi quét mới hậu trường. Muốn nhìn một chút người khác đánh giá. Mở ra mộng cảnh, một đạo thanh thúy âm hưởng lên. Tích kiện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?